Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 339, chương 339, ta là thực nhớ ngươi. Tại xa ngút ngàn dặm không có người ở trong rừng cây, Lưu Du ngồi chung một chỗ bàn thạch phía trên, ánh mắt liếc xéo lấy phía dưới ba người. Cái này, vị cao thủ này chúng ta là Kim gia người, còn mời ngài xem tại Kim gia mặt mũi của quấn chúng ta một lần. Đúng vậy a, đúng vậy a, chỉ cần ngài tha thứ chúng ta lập tức liền hướng Kim gia đề cử ngài. Ba người run run rẩy rẩy nói, nhưng trong xương cốt một bên vẫn là giá cao không hạ. Những năm gần đây, Kim gia bên ngoài điệu thấp, nhưng vụng trộm thực lực đã sớm vượt qua Diêu gia. Nếu không phải là bởi vì Diêu gia có một cái hải quan bên ngoài Diêu Hải, trong quân khu có cái Diêu Hạo, bọn họ đã sớm bắt đầu quân vặn ngã Diêu gia. Đặt mông chính là làm đến đệ nhất gia tộc vị trí. Nhưng mà Diêu Hải chết, để bọn hắn nhìn đúng thời kỳ, cao giọng thời điểm phải đến. Kim gia, hắn là cái gì? Lưu Du khinh thường nói, xem ra những người này cũng là ếch ngồi đáy giếng, không có gì quá lớn lớn lên gặp. Các ngươi còn là nói ra cái kia cái gọi là Kim gia hiện nay nơi nào a? Hừ, ngươi biết Kim gia là ai chăng? Một người đứng lên, Lưu Du nhìn xem tuổi còn trẻ, có thể lợi hại tới trình độ nào? Nhưng là bọn họ đều coi thường Lưu Du, ngươi lại biết rõ ta là ai sao? Dứt lời, Lưu Du nhẹ nhàng phất một cái tay, người này liền bị một cổ vô hình kình đạo chi lực đụng bay ra ngoài, lập tức liền ngã địa ho ra máu, không biết sống chết. Còn dư lại hai người đều hoảng, bậc này thủ pháp võ giả có vẻ như so với Kim gia bên người vị đại sư kia còn muốn kiểu như trâu bò a, cái gọi là gặp quan tài cũng kém không nhiều nên rơi lệ. Bọn họ rốt cuộc biết Lưu Du là khối sắt bản Kim gia đã không có ở đây Nam Lăng thành, đoán chừng vài ngày sau trở về. Đi nơi nào? Lưu Du hỏi. Giang Đông, người kia hồi đáp. Về phần làm gì chúng ta liền chưa từng biết được. Lưu Du đứng dậy, trực tiếp liền đi mở. Xem ra khó tránh khỏi vẫn là muốn bên trên Giang Đông một chuyến. Cái này cái gọi là Kim gia, nhất định phải tru sát. Các loại, chờ đã, vị đại nhân này, chúng ta còn không biết danh hiệu của ngài. Người kia sắc mặt bối rối, giống như là gồ lên hết sức dũng khí. Nói, Lưu Du cũng không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nói ba chữ. Lưu đại sư, phốc. Cái này sắc mặt hai người chấn động mạnh, sau đó sinh sinh hộp máu. Ngay sau đó một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên lách vào trong đầu của bọn hắn. Kim gia, sắp xong rồi. Tiếp đó, Lưu Du về tới cha hắn lão điếm bên trong. Nơi này khách nhân đều rất nhiều, bởi vì có hai đầu chó ngao Tây Tạng trông coi, người khác không dám tới nơi này gây chuyện. Khách nhân ngược lại cảm thấy lúc ăn cơm rất có cảm giác an toàn. Theo buôn bán nóng này, Lưu Thiên Huyền còn mời một vị mới vừa tốt nghiệp đi ra nghỉ hè công việc. Cô gái này tên là Lam Oánh, rất cần cù một thiếu nữ. A, ngươi là Lưu Du. Lam Oánh nhìn thấy Lưu Du sau khi vào cửa, sợ ngây người. Lưu Du ở trường học thanh danh nàng nghe nói qua, chỉ là không thế nào cặn kẽ, bởi vì liền Tiền Vân như vậy ác bá đều sợ hắn. Chắc hẳn cũng không phải là cái gì người tốt. Mời, xin hỏi ngài cần dùng bữa ăn sao? Nàng run rẩy mà hỏi. Vì tích lũy lên đại học tiền, nàng cùng ngày tốt nghiệp sẽ tới đây bên trong làm việc. Không phải, Lưu Du nói ra, sau đó lời nói xoay chuyển, nhếch miệng cười nói, ta có đáng sợ sao như vậy? Lam Oánh vô ý thức gật đầu, sau đó lại mãnh liệt lắc đầu. Cái kia, vậy ngài tới này? Lam Oánh bị Lưu Du nụ cười ấm một lần, nhưng y nguyên lộ ra rất cảnh giác, giống nàng nông thôn gia đình đi ra, nhất không chọc nổi chính là người trong thành. Đây là ta phụ thân cửa hàng, đến giúp đỡ. Lưu Du đối với nàng cười một tiếng, liền đi thẳng vào. Đối với Lam Oánh cô gái này, ở kiếp trước hắn ngược lại cũng có chút ấn tượng. Sau khi tốt nghiệp nàng cũng tới cái tiệm này đánh nghỉ hè công việc. Nghe nói thi đậu một chỗ rất không tệ đại học, nhưng gia đình nguyên nhân, về sau cũng không có bên trên thành. Hai người làm việc với nhau một buổi chiều, bên ngoài thời tiết phi thường oi bức, Lam Oánh bận bịu tứ phía, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Bất quá nàng nhưng vẫn chú ý Lưu Du, bất luận là từ chi tiết vẫn là thái độ làm việc bên trên, vậy mà đều vô cùng để bụng. Đối đãi mỗi một vị khách nhân, trên mặt vẫn luôn là phi thường ánh mặt trời nụ cười. Đều nói nghiêm túc bên trong nam sinh đẹp trai nhất, hiện tại nàng là lý giải những lời này. Sao không giống trong tin đồn lưu manh bộ dáng? Chẳng lẽ là những người kia tin đồn đâu? Gần sát 6 giờ chiều, khách nhân dần dần thưa thớt. Lưu Du cầm một bình Coca-Cola đưa tới Lam Oánh trước mặt. Cho, khổ cực, Lam Oánh có chút khiếp đảm. Đang khiếp sợ đồng thời con mắt cũng không dám nhìn lấy Lưu Du. Nhưng vẫn là tiếp nhận. Cảm ơn ngươi, ta lần sau nhất định sẽ mời lại ngươi. Không cần, Lưu Du ngồi xuống, mỉm cười nói. Ngươi hình như rất sợ ta. Lam Oánh cố lấy dũng khí, đem trường học sự tình đều nói rồi. Lưu Du nghe giải quyết xong khẽ lắc đầu cười khổ. Có ít người trên người mang theo rác rưởi, không lên tiếng liền ngược lại trên người ngươi, còn không giảng đạo lý. Nếu như là ngươi, ngươi hội lựa chọn thế nào? Ta, chấm ngoặc kép, Lam Oánh không trả lời đi lên. Nàng trời sinh tính khiếp nhược, có lẽ lựa chọn cũng chính là nhận thua rồi a hát. Lưu Du tiếp tục nói, đạo lý có đôi khi giảng không thông, cũng không cần phải giảng. Nhân sinh đến không phải là vì một hơi, là vì cái gì? Cốt khí, là muốn có. Lam Oánh nửa hiểu nửa không hiểu, nhưng nàng đã 10 điểm xác định Lưu Du cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy ác liệt. Khách nhân không nhiều như vậy về sau, Lưu Du cũng chuẩn bị rời đi. Bất quá nhìn xem Lam Oánh cái kia cơ khổ thân ảnh gầy yếu, tâm hắn sinh liên mẫn. Đây là ta điện thoại, nếu như đụng tới chuyện gì, ngươi báo lên Lưu đại sư danh tự, không được thì gọi điện thoại cho ta. Cho đi Lam Oánh điện thoại về sau, Lưu Du liền cũng không quay đầu lại rời đi. Một thế này hắn trùng sinh trở về, có lẽ sẽ cải biến bên người một số người sinh hoạt quỹ tích. Tại bên kia bình thế giới bên trong, có lẽ nên phát sinh tất cả. Đến trong thế giới này cũng sẽ vì sự xuất hiện của hắn mà có chỗ khác biệt. Ai mệnh là muốn đến sửa, không có cái gì thiên mệnh không thể trái. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Sở dĩ lựa chọn giúp Lam Oánh một cái, đối với hắn mà nói bất quá trong lúc nhấc tay, nhưng đối với cô bé này mà nói lại là một trận sinh mạng sóng to. Nửa đêm, Lưu Du từ trong tu luyện lui ra, lúc này vừa vặn tới một điện thoại, dĩ nhiên là Diêu Hân Nhiên đánh tới. Hân Nhiên tỷ, muộn như vậy còn chưa ngủ đâu? Lưu Du trêu ghẹo mà hỏi. Tỷ nói muốn ngươi, tin sao? Diêu Hân Nhiên trở nên hoạt bát không ít. Tựa như đi qua như vậy vui sướng, nữ thần mị lực bắn ra bốn phía. Cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Du vừa muốn nói tin, Diêu Hân Nhiên liền đánh gãy. Đùa ngươi đây đồ đần, tỷ đùa giỡn. Trong lòng của nàng lại khổ sở cười, hy vọng cái này cỡ nào không phải trò đùa. Tiểu Du, cái kia, không có quấy rầy đến ngươi đi. Diêu Hân Nhiên trong giọng nói mang theo có chút áy náy. Ngươi đánh rất chính xác lúc mới vừa làm xong, Lưu Du nói. Diêu Hân Nhiên yên tâm một lần, chuẩn bị đi vào chính đề. Ân, là như vậy, hôm nay có người đến công ty của ta, nói muốn tìm ngươi, là Kim gia đại tiểu thư, có vẻ như rất cấp bách. Lưu Du bị chọc cười một lần. Phốc, Kim gia, có thể có chuyện gì sao? Diêu Hân Nhiên trầm mặc một chút, sau đó nói, nếu không ngươi ngày mai đến một chuyến công ty của ta có được hay không? Nàng bảo ngày mai trả lại. Lưu Du, ta là thực nhớ ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.